đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy tại bến đò, người lái thuyền nói sẽ hoàn lại tiền đặt cọc gấp 3 cho nhóm tiểu công tử kia. Vì vậy, vốn dĩ là bọn họ đã đặt thuyền trước, nhưng Hoắc Đình Sơn sau khi biết chuyện liền cố tình giành lấy. Hắn dùng quyền lực áp chế, chủ thuyền tất nhiên chẳng dám suy tính nhiều, liền gạt nhóm tiểu công tử sang một bên, thay vào đó sắp xếp thuyền hoa cho hắn. Nhi tử thái thú ở Lạc Dương xưa nay vẫn ngang ngược, lại thêm tuổi còn trẻ, đúng vào lúc dễ nổi nóng, bị người khác giành mất thuyền hoa, làm sao có thể không tức giận. Một khi tức giận liền xảy ra xung đột, có xung đột, Hoắc Đình Sơn liền có cớ danh chính ngôn thuận để bắt giữ người, gom sạch nhóm tiểu công tử ấy, giữ làm con tin trong tay. Hắn đâu cần lo phụ thân bọn họ không tận tâm tận lực làm việc cho mình. Bùi Oanh trầm mặc một hồi, cảm thán, thật ra, dù ngài không làm lớn chuyện như vậy, chỉ cần hạ lệnh, bọn họ cũng không dám không làm. Hoắc Đình Sơn khẽ dùng sức, kéo nàng đến bên giường, để nàng ngồi xuống, không dám không làm là một chuyện, nhưng làm như thế nào, mất bao nhiêu thời gian, thì lại là một chuyện khác. Chúng ta vừa mới tiếp quản Tư Châu không lâu, trước đây lại ở Kinh Châu nhiều hơn, nền tảng bên này vẫn chưa hoàn toàn thay đổi thành người của ta. Mà Thạch Hướng Tùng làm quan ở Lạc Dương hơn 20 năm, thế lực của hắn đã thâm nhập vào từng ngóc ngách, không thể trong một sớm một chiều nhổ sạch được. Đại chiến sắp đến, lúc này không tiện thay đổi nền tảng quá lớn, chỉ có thể làm vậy. Nếu thủ đoạn quá cứng rắn, khó tránh khỏi phát sinh sự cố. Thậm chí có người chịu không nổi áp lực, lén lút liên lạc với các châu khác. Ví dụ như thế lực ở Trường An, không phải vì sợ Trường An can thiệp, mà là do cuộc tấn công Duyện Châu đã được đặt lên kế hoạch. Lúc này nhiều một việc không bằng ít một việc. Bùi Oanh không khỏi thở dài, gặp phải loại người như ngài làm đối thủ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, phải mở to mắt mà đề phòng, tốt nhất là tránh được thì tránh, bằng không có ngày bị tính kế cũng không hay biết. Hoắc Đình Sơn nắm lấy tay nàng, nhàn nhã xoa nắn đầu ngón tay, kẻ khác tránh thì ta không quan tâm, nhưng phu nhân thì không được. Tiểu nhi tử trong nhà bị mời đi, thê tử của Thạch thái thú từ đó ngày ngày rơi lệ. Thạch Hướng Tùng bản thân cũng ăn không ngon, ngủ không yên, ấy vậy mà phủ Châu Mục như một chiếc thùng sắt kín. Đừng nói đến chuyện cài người lẻn vào, ngay cả nha hoàn vốn luôn ít bị chú ý cũng không thể chen chân được. 3 ngày trôi qua trong sự lo lắng đứng ngồi không yên. 3 ngày sau, vệ binh của phủ Châu Mục đến tận cửa, mang theo một lời nhắn cho Thạch Hướng Tùng. Sau khi nhận tin, ông ta lập tức thay y phục ra ngoài. Thạch Hướng Tùng một mình đến phủ Châu Mục, khác với lần trước không gặp được ai, lần này ông thấy Hoắc Đình Sơn. Thạch Hướng Tùng chỉ thoáng liếc nhìn người ngồi ở vị trí cao nhất rồi lập tức cúi đầu, trong lòng âm thầm kinh hãi. Thật ra, đây là lần đầu tiên ông ta gặp vị tân chủ của Tư Châu kể từ khi người này đến Lạc Dương. Lần trước gặp mặt là vào vài tháng trước, khi ấy Hoắc U Châu dẫn quân Nam Tiến, liên minh cùng Lý Tư Châu, tiếp tục tiến đánh Kinh Châu. Trong bữa tiệc tiễn biệt trước khi rời khỏi Lạc Dương, ông ta lần đầu trông thấy vị Hoắc U Châu lừng danh này. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, Thạch Hướng Tùng cảm thấy khác biệt một trời một vực, không biết là do khi ấy đối phương lấy thân phận khách đến Lạc Dương, hay vì ngang hàng với Lý Tư Châu, mà lúc ấy nhìn Hoắc U Châu chỉ thấy hắn mang dáng vẻ võ tướng, nhưng người lại cởi mở, không câu nệ, còn khá dễ gần. Nhưng lúc này, người nam nhân ngồi ở vị trí cao, vẫn là người đó, y phục vẫn là chiếc áo choàng đen trong ký ức, nhưng khí thế đã khác biệt hoàn toàn, tựa như không còn cần che giấu, áp lực nặng nề giống như sóng biển trong đêm tối, âm thầm dâng trào, khó mà thấy rõ bóng dáng, nhưng lại khiến người ta không thể nào phớt lờ. Thạch Hướng Tùng ngồi trên ghế mềm, cảm giác như ngồi trên đinh nhọn. Không biết Hoắc U Châu gọi hạ quan đến đây là vì chuyện gì. Chỉ cần ngài dặn dò, dẫu phải tan xương nát thịt, hạ quan cũng sẽ dốc hết sức hoàn thành. Lời vừa dứt, Thạch Hướng Tùng nghe thấy người ngồi trên cao cất tiếng cười. Tiếng cười ấy tựa như gió mây được xua tan, mây đen nặng nề trên đỉnh đầu lập tức biến mất. Thạch thái thú không cần quá câu nệ, hôm nay gọi ngươi đến chỉ là chuyện cho bình thường, tiện thể giới thiệu một người để ngươi quen biết. Hoắc Đình Sơn mỉm cười nói, câu đầu tiên, Thạch Hướng Tùng một chữ cũng không tin, nhưng, giới thiệu ngươi, thì, Hoắc U Châu này rốt cuộc có ý gì? Trong lòng Thạch Hướng Tùng ngổn ngang trăm mối nghi ngờ. Lúc này, một người từ hành lang bên bước ra, kẻ đến mặc áo bào trắng, lưng thẳng tựa trúc xanh, dung mạo như nữ tử xinh đẹp, trông khoảng 30 tuổi. Thạch thái thú, đây là binh Tào Tòng sự sử kiêm chủ thư lệnh sử vừa được bổ nhiệm. Cố Đàm, tự Thanh Hoài, từ nay về sau, Cố Thanh Hoài sẽ hỗ trợ ngươi xử lý công việc, giúp ngươi san sẻ gánh nặng. Thạch thái thú không cần nể nang người trẻ, có việc gì cứ sai bảo hắn đi làm. Hoắc Đình Sơn giới thiệu, Thạch Hướng Tùng liên tục gật đầu đáp ứng. Nhưng khi một lần nữa quan sát vị thuộc hạ mới nhậm chức này, trong lòng lại nổi lên cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Người này tựa hồ đã gặp ở đâu rồi. Trải qua hơn 20 năm lăn lộn trên quan trường ở Lạc Dương, Thạch Hướng Tùng tuyệt nhiên không phải là kẻ tầm thường. Chỉ nhớ hắn không tệ. Vừa suy nghĩ nghiêm túc trong đầu, quả nhiên đã nhớ ra. Người này, Cố Đàm, lần đầu tiên xuất hiện là bên cạnh Triệu chủ bộ. Trong quan trường và thương trường xưa nay vốn không tách rời. Khi bọn họ tụ hội, đôi khi những thương nhân thân cận sẽ được mời thanh toán chi phí. Kẻ này lúc đó lấy thân phận phú thương, nhờ vào Triệu chủ bộ mà bước chân vào vòng quan hệ của bọn họ. Trong mấy tháng ngắn ngủi, hầu hết những cuộc tụ họp đều do người này chi trả. Sau đó, vị phú thương họ Cố này đột nhiên biến mất. Về phần vì sao lại biến mất, hay đã đi đâu, Thạch Hướng Tùng xưa nay không để tâm. Thiên hạ ồn ào huyên náo đều vì lợi ích, người bên cạnh đến rồi đi cũng là lẽ thường tình. Có lẽ y tìm được con đường tốt hơn, đang theo đuổi vinh hoa phú quý khác. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy người này, Thạch Hướng Tùng bỗng cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Phú thương gì chứ, nhân vật nhỏ gì chứ, tất cả đều là giả. Rất có khả năng từ đầu đến cuối, người này đã là tai mắt của Hoắc U Châu tại Lạc Dương. Nếu không, cớ sao vừa xuất hiện lại được bổ nhiệm làm binh Tào Tòng sự sử kiêm chủ thư lệnh sử. Giờ đây Cố Đàm đã từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, hoàn toàn được đưa lên sân khấu. Thạch Hướng Tùng hiểu rõ đây là một chiêu dương mưu lộ liễu. Nhưng dù hắn đã biết cũng chẳng thể kháng cự. Tâm trí xoay chuyển nhanh như chớp. Thạch Hướng Tùng sau khi đáp lời Hoắc Đình Sơn liền nhanh chóng chuyển sang một đề tài khác. Hoắc U Châu, không biết khuyển tử mấy ngày nay ở quý phủ có ngoan ngoãn, yên ổn không? Hoắc Đình Sơn cười đầy ẩn ý, lệnh lang chăm chỉ tự giác, thông minh hiếu học, Thạch thái thú cứ yên tâm. Cách chương.